Thiên thần mắt tím 2, chương 5, đánh dấu chủ quyền. gocchuyenaudio.com. Tháo ra cái gì? Rose không hiểu hắn nói cái gì. Tháo ra là sao? Không phải là hắn muốn giở trò sằng bậy với cô chứ? Lùi về phía sau, bàn tay túm lấy vạt áo trước ngực thật chặt, nhìn hắn đề phòng. Nói đi, anh mang tôi đến đây là có ý gì? Tôi muốn kiểm nghiệm. Rose bàng hoàng khi lời nói của hắn phát ra. Chưa kịp định thần đã bị hắn ôm lấy đi về phía cái bàn bụi bặm trong phòng. Á, buông tôi ra, anh buông tôi ra. Rose như một con nhím đang tự vệ, cánh tay, bàn chân liên tục đánh về phía hắn. Chỉ là cô so với hắn thể lực chênh lệch quá lớn, cho nên chỉ bằng một cánh tay hắn đã chế trụ hai cánh tay đang loạn xạ của cô. Phịch, hắn đặt cô ngồi lên cái bàn, còn chính mình thì giam cô chính giữa hai cánh tay cùng lồng ngực hắn. Rose Dorothy Miller, hắn bất chợt gọi họ tên đầy đủ của cô. Anh, sao? Đôi mắt Rose giãn ra, cả thân hình bất động như hóa đá. Khuôn mặt cô gượng gạo nhìn vào mắt hắn. Tại sao hắn lại biết họ của cô? Cái họ Miller này trong giới ma, cà, rồng chỉ thuộc về dòng dõi hoàng gia. Thế nhưng cô dám chắc một điều, cả học viện hay thậm chí là những ma, cà, rồng khác cũng không biết cô là công chúa, chứ đừng nói là một người sói. Cô công chúa ma, cà, rồng bé bỏng. Will Turner nở một nụ cười khẽ, cánh tay trái vòng qua ôm lấy eo Rose đầy thân mật. Đôi mắt hổ phách trung thủy không rời khuôn mặt cô một khắc. Will Turner, anh là ai? Rốt cuộc anh muốn gì? Rose lạnh giọng, nhưng cơ thể cô chỗ tiếp xúc với cánh tay hắn bỗng nóng lên làm cô khẩn trương muốn chết. Khi nhìn vào mắt hắn bỗng cảm thấy cơ thể không còn một chút lực nào. Đáp lại câu trả lời của cô là cánh tay phải hắn giơ lên trực tiếp cầm lấy mái tóc giả của cô kéo xuống ném ra phía sau. Xoạt, tê, mái tóc bạch kim suôn mềm rơi toán loạn trên chiếc áo khoác màu đen của cô trông thật nổi bật. Những sợi tóc như ánh sáng bạc làm khuôn mặt cô thêm rạng rỡ. Cầm một lọn tóc của cô đưa lên mũi khẽ hít hà, giọng nói của hắn vang lên ra lệnh quyến rũ. Tháo kính áp tròng ra Rose, giờ phút này Rose như bị thôi miên, đôi mắt cô nhìn vào đôi đồng tử sâu hổ phách không chớp mắt. Quên đi cả phản kháng, ngón tay búp măng chậm chậm đưa lên mắt, tháo kính áp tròng xuống. Đôi mắt thạch anh xinh đẹp mơ màng mở ra, nhìn sâu vào hắn, khẽ hài lòng. Will Turner cúi đầu hôn lên môi cô bất chợt. Nụ hôn bá đạo đầy tính chiếm hữu khiến Rose đang trong cơn vô thức tỉnh lại. Rose mở to đôi mắt không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chỉ biết là cơ thể cô bị một cánh tay rắn chắc kẹp lại, một bàn tay to lớn chế trụ lấy gáy cô và cái miệng nhỏ nhắn của cô đang bị hắn hôn lấy. MBUNG, hai cánh tay trắng mốt của cô đánh thùm thụp vào lưng hắn dãy giụa trong vô vọng. Tưởng chừng cô sắp chết ngạt, hắn mới rời khỏi môi cô nhìn cô đầy ham muốn. Đẩy cô nằm xuống bàn, sau đó chống hai tay bên cạnh giam cô lại. Khuôn mặt lạnh lùng của Will Turner cúi xuống. Anh, khốn khiếp, vung tay lên muốn cho hắn một bạt tai, cái miệng nhỏ nhắn của cô bị hắn làm cho hơi sưng khẽ quát. Đôi mắt to tròn nhìn hắn đầy tức giận. Bộp, hắn ca né cái tát của cô, trên khuôn mặt bỗng hiện lên năm ngón tay. Hắn cũng không tức giận mà chỉ cúi xuống nhìn cô nở một nụ cười nhẹ. Dù sao mới vừa rồi là do hắn chiếm tiện nghi của cô cho nên cái tát này là phí hôn đi. Chỉ là, đây sẽ lần đầu và cuối tôi cho phép em tát tôi. Rose Dorothy Miller, khốn khiếp, anh dám thôi miên tôi. Will Turner, anh buông tôi ra. gocchuyenaudio.com. Tức giận khi biết hắn dám thôi miên buộc mình làm lộ thân phận, Rose đẩy lồng ngực hắn ra, chỉ thiếu điều là nhảy sổ vào. Thế nhưng cô càng dãy giụa càng làm cho thân hình rắn chắc của hắn áp gần cô hơn. Đây coi như là màn chào hỏi sau gần 50 năm kể từ lúc tôi gặp em. Rose, em là của tôi. Cái gì, lời hắn nói là sao? Lời hắn nói sao giống như rất lâu cô đã từng gặp hắn. Rose bần thần suy nghĩ không để ý đến Will Turner há miệng cắn vào cổ tay cô một cái. À, tên khốn, anh làm gì? Vết răng hằn sâu vào cổ tay khiến Rose rớm máu, nhưng rồi nhanh chóng miệng vết thương khép lại, chỉ còn dấu răng lờ mờ. Cái đau nhức khiến Rose nhíu mày, trên mắt bỗng hiện lên một tầng hơi nước. Đánh dấu chủ quyền, Will Turner chỉ nhàn nhạt thốt ra. Cái gì, anh, đồ điên, Rose hét lên, dùng lực đẩy hắn ra, nhặt hai cuốn sách lên vội vàng mở cửa chạy ra ngoài. Quả thực hôm nay là một ngày xui xẻo, cô tuyệt đối sẽ không cho hắn đắc ý, nhận thấy hình dáng của mình đang phơi bày, Rose càng tức hơn nữa, không thể đi gặp giáo sư trong tình trạng này cho nên phải quay về lâu đài. Còn Will Turner, từ lúc cô bỏ đi hắn cũng không có đuổi theo mà trầm ngâm trong căn phòng cũ kỹ. Từ lúc bắt gặp lại cô trong học viện đã là một năm trước. Cho dù cô có hóa trang như thế nào, cô không biết hắn là ai. Hắn vẫn nhận ra cô. hắn vẫn nhớ cô gái xinh đẹp có nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời đó. Nếu không có cô, có thể hắn đã chết. Hắn ẩn nhẫn bao nhiêu năm, cố gắng không kích động để có thể lại gần cô. Chỉ nhìn cô từ xa, bởi hai người không cùng chung một thế giới. Khi cô đã chú ý tới hắn cũng là lúc hắn buộc cô đi chung một con đường không thể phản kháng. Hắn không muốn chỉ đứng phía xa dõi theo cô nữa. Cho nên, Rose Dorothy Miller, em trốn không thoát. Hết cách chương.